Thông Linh Vương Phi, Hôn Tình Yêu Nghiệt Vương Gia. Chương 202, xảy ra chuyện rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 202, xảy ra chuyện rồi. Editor Luna Hoang đám người Dạ Quân Ly ra sương phòng, liền chia ra hai đường bắt đầu hành động. Dạ Quân Ly cùng Dạ Mạch Hàn đi gặp Việt Vĩnh Nham, Trường Lan cùng Cố Ninh Tuyết thì nương danh xem bệnh, đi tìm Việt Lão Gia thăm dò khẩu phong. Việt Lão Gia tu dưỡng bên trong nhã viên. Trường Lan đi vào phòng, bắt mạch cho Việt Lão Gia, phát hiện Việt Lão Gia sớm bệnh nguy kịch, thần trí mơ hồ, đã là hồi thiên phạt thuật. Hết cách xoay chuyển, hắn bày châm kê đơn, miễn cưỡng lưu tính mạng của Việt Lão Gia thêm mấy ngày, nhưng không thể tỉnh lại. Nếu muốn từ chỗ Việt Lão Gia moi được manh mối dĩ nhiên là không thể nào. Cố Ninh Tuyết nhìn Việt Lão Gia bệnh nguy kịch nằm ở đó, nhớ tới chuyện tình mấy ngày nay nàng nghe được không khỏi xem thường thở dài. Có lẽ Việt Gia bọn họ thật sự là làm nhiều việc trái với lương tâm. Sinh tử có số, Trường Lan nhẹ nói lên, lấy ngân châm trên người Việt Lão Gia xuống, giao cho Cố Ninh Tuyết. Cố Ninh Tuyết tiếp nhận cúi đầu chỉnh lý dược xương của Trường Lan, mấy ngày nay nàng trang nghiêm thành tiểu dược đồng của Trường Lan, nhưng nàng thích thú. Hai người ra cửa phòng, tính toán hội họp với Dạ Quân Ly. Đi ở trong hoa viên độc đáo tao nhã của Việt Phủ, Cố Ninh Tuyết nghĩ đến lời Dạ Mạch Hàn từng nói, nàng khẽ ngẩng đầu nhìn sườn mặt thanh lãnh hơi gầy của Trường Lan, do dự nửa ngày nàng mới ngượng ngùng hỏi. Người có phải đã sớm biết thân phận của ta hay không? Sắc mặt Trường Lan bình tĩnh vô ba vô lan, trả lời. Ta biết ngươi là nữ tử, nhưng không biết ngươi là tiểu thư Cố gia. Lần đầu gặp mặt hắn liền nhìn thấu nàng là nữ giả nam trang, nhưng không nghĩ tới nàng là biểu muội của Dạ Mạch Hàn. Cố Ninh Tuyết bĩu môi vẻ mặt uể oải, thở dài. Lời của biểu ca quả nhiên đúng, ta tự nhận là giả dạng không có vấn đề, thật không rõ các ngươi là làm sao thấy được. Đoạn đường đến đây của nàng, cũng không thấy có người phát hiện nàng là nữ, cố tình tới phong đô Trường Lan. Trường Lan cùng biểu ca Dạ Mạch Hàn, thân phận này của nàng liền không thể giấu giếm nữa. Trường Lan khẽ cười một tiếng, ánh mắt ôn nhuận như ngọc, âm thanh trong trẻo chậm rãi nói. Lỗ tai, Cố Ninh Tuyết sừng sốt, vội vàng sờ sờ lỗ tai của mình, lúc này mới chợt kinh hãi hiểu ra, trong nội tâm nàng không khỏi bội phục, lực nhìn thấu của nam nhân này quả nhiên rất nhỏ. Trang phục nàng mặc đều là cao cổ che ở cổ, cho nên sẽ không ai phát hiện nàng không có yết hầu, nàng lại quên mất lỗ tai. Biểu ca nói ngươi là y tiên công tử danh chấn giang hồ, sau này ta có thể đi theo học y không? Bộ dáng vẻ mặt của Cố Ninh Tuyết mang mong đợi nhìn hắn, danh hào y tiên công tử nàng đã sớm nghe, nhưng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải. Mấy ngày nay nàng đi theo Trường Lan học được rất nhiều đồ vật này nọ, hơn nữa nàng cảm thấy nam nhân này ôn nhuận lãng giật, quân tử lịch sự tao nhã, nhưng ngẫu nhiên trên người trôi nổi u buồn nhàn nhạt, chọc người đau lòng, rất không giống tất cả nam nhân nàng từng gặp. Trường Lan đang muốn từ chối nàng, đã thấy Vân Thường vội vàng mà đến. Vân Thường thấy Trường Lan như tìm được cứu tinh, thần tình nàng sốt ruột, thanh âm lộ ra chiến ý. Công tử không tốt rồi, cô nương nàng đã xảy ra chuyện. Trường Lan nghe được Mạnh Thanh Hoan xảy ra sự cố, sắc mặt cả kinh vội hỏi. Tiểu cửu nàng làm sao? Cô nương nàng điên rồi. Ta cũng không biết sao lại thế này, công tử mau đi xem một chút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt Vân Thường có kinh hoàng sợ hãi chưa từng có. Lúc ấy Mạnh Thanh Hoan nghỉ ngơi trong phòng, nàng liền canh giữ ở ngoài cửa, sau đó chợt nghe trong phòng truyền đến thanh âm thống khổ của Mạnh Thanh Hoan, nàng đẩy cửa liền nhìn thấy cả người Mạnh Thanh Hoan run rẩy, làm như phi thường thống khổ. Mà hai trong mắt của Mạnh Thanh Hoan càng trở nên huyết hồng, rất là dữ tợn giống như điên rồi, nàng cực kỳ sợ hãi, vội vàng điểm huyệt đạo của Mạnh Thanh Hoan, lúc này mới chạy ra tìm người cứu. Trong lòng Trường Lan thất kinh không kịp nghĩ nhiều, vội vàng bước nhanh hướng tới phòng của Mạnh Thanh Hoan. Vân Thường thấy Cố Ninh Tuyết cầm dược xương của Trường Lan, vội vàng tiếp nhận, nói với Cố Ninh Tuyết. Làm phiền Cố tiểu thư đi mời vương ra nhà chúng ta cùng kính vương điện hạ, để cho bọn họ mau trở về. Nói xong nàng dẫn theo dược xương vội vàng mà đi, Cố Ninh Tuyết biết sự tình khẩn cấp, nàng lập tức cất bước đi tìm Dạ Quân Ly cùng Dạ Mạch Hàn. Cách chương.